Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498: Thu hoạch được thần tham thuật. Sắc vàng chấn động hướng bốn phía khuếch tán, chớp mắt bao phủ Tiểu Tam Thiên Nhãn Yêu Long. Cỗ lực lượng này Tiểu Tam Thiên Nhãn Yêu Long quá quen thuộc. Nhưng là nó phát hiện lực lượng này, nhưng lại là có một ít khác biệt. Bởi vì cái này gợn sóng lại là sắc vàng. Sau đó, nó lại cảm thấy đến mình phảng phất đã mất đi cái gì. Tiểu Tam Thiên Nhãn Yêu Long trên mặt lần thứ nhất hiện ra thần sắc kinh khủng, gào thét một tiếng, thân hình nhanh chóng lui nhanh. An Lâm đã sử dụng cướp đoạt thuật, đem Tiểu Tam Thiên Nhãn Yêu Long phân hóa vạn vật lực lượng cướp đi. Hắn lần nữa lấy ra Thắng Tà Kiếm, khóe miệng có chút câu lên. Như vậy hiện tại liền để ta xem một chút, đem ngươi chém thành hai nửa về sau, có thể hay không biến thành hai đầu tiểu tứ yêu long a. Phong Linh tầng 2. Phong Dực, Chiến Thần 6 kiếm, Phong Kiếm, tại song trọng gia tốc thuật pháp gia trì dưới, An Lâm tốc độ tăng vọt, phi tốc tiếp cận chính đang chạy trốn Tiểu Tam Thiên Nhãn Yêu Long. Yêu nghiệt trốn chỗ nào? Ăn ta lão An một kiếm. An Lâm giơ cao Thắng Tà Kiếm, kiếm quang quấn quanh màu trắng lưu phong, như bạch hồng quán nhật, mang theo sắc bén đến cực điểm uy thế hướng Tiểu Tam Thiên Nhãn Yêu Long hạ xuống dưới. Xoạt, Tiểu Tam Thiên Nhãn Yêu Long bị Thắng Tà Kiếm chém thành hai nửa. Thân thể ầm vang rơi xuống mặt đất, không có máu me tung tóe, giống như một đại đoàn bột mì bị chém thành hai đoàn bột mì. Kia hai đoàn màu trắng thân thể đang ngọ nguậy, nếm thử phân hóa, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể phân hóa bước phát triển mới khí quan. Thiên Nhãn Yêu Long con mắt theo An Lâm chuyển động, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Cướp đoạt lực thế nhưng là nó cố hữu bản nguyên lực lượng. Loại lực lượng này trước mặt nam nhân vậy mà đều có thể cướp đi. Đồng thời tiến hành sử dụng. Hắn đến cùng là quái vật gì? An Lâm cười lạnh hướng Thiên Nhãn Yêu Long đi đến. Cũng không có bao nhiêu nói nhảm. Trực tiếp sử dụng bốn đại lửa thần đem trên mặt đất Thiên Nhãn Yêu Long bao phủ. Điên cuồng thiêu đốt. Thiên Nhãn Yêu Long con ngươi chu lên. Con mắt màu đỏ ngòm chậm rãi băng liệt. Thân thể run rẩy theo, bốn đại lửa thần cuồn cuộn không dứt, thẳng đến đem An Lâm trong cơ thể cuối cùng lực lượng móc sạch. Lúc này mới đình chỉ dùng lửa đốt, giờ khắc này, trên mặt đất Thiên Nhãn Yêu Long đã bị lửa mạch đốt thành than đen. Không còn có phục sinh khả năng, vô hình chấn động hướng bốn phía khuếch tán, An Lâm có thể cảm thụ được mình giống như lại có thể dùng khiên lôi thuật. Bất quá từ Thiên Nhãn Yêu Long đoạt tới ẩn chứa phân hóa vạn vật lực lượng lại tại chậm rãi tàn mạn. Khắp nơi, hồng đấu kia lồng ngực màu đỏ ngọn lửa, cũng bởi vì lực lượng trở về, lần nữa bốc cháy lên. Đã lâu sinh mệnh lực xung doanh toàn thân, leng keng, chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại bắt đầu thu hoạch được thần tham thuật quán thâu. An Lâm trên trán con mắt màu vàng kim đồ án, trở nên minh minh ám ám, cuối cùng ẩn vào trong da. Hắn hít sâu một hơi, mở ra sáng tỏ hai mắt, trên mặt có hài lòng thần sắc, tu thần thuật pháp quả nhiên mỗi một cái đều là treo. Cái này thần tham thuật cùng Thiên Nhãn Yêu Long cướp đoạt rất giống. Phóng thích khoảng cách tại trong vòng trăm thước. Chỉ cần cùng địch nhân hai mắt kết nối, tản mát ra chấn động đánh trúng địch nhân, liền có thể cướp đoạt địch nhân đặc hữu thuật pháp lực lượng. Thời hạn là 10 phút, nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp 3 loại lực lượng. Lửa tính mạng của ta, trở về rồi, to lớn cái hố nhỏ bên trong. Hồng đấu thì thào mở miệng nói, nó từ trong hố sâu bò lên. Thấy được một cái áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh chính đưa lưng về phía mình. Cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen. Thân ảnh kia bị một tầng ánh sáng nhạt bao trùm. lộ ra phá lệ cao lớn vĩ ngạn trước tiền bối. Là ngài đã cứu ta sao? Hồng Đấu hai mắt đẫm lệ mông lung mở miệng nói, khắp khuôn mặt là cảm kích cùng sùng kính. Tấm lưng kia quay người, nhìn về phía Hồng Đấu, hai tròng mắt màu đen chớp chớp, đột nhiên cười nói, nguyên lai là Hồng Đấu tiểu hữu a, là ta cứu được ngươi, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta à? Hồng Đấu xem xét người kia, lập tức ngây ra như phỗng, ta dựa vào, là ngươi. Hắn giống lớn một tiếng, nội tâm có một vạn đầu dê còng nghiền ép mà qua. Hắn lại bị An Lâm cứu được. Không phải là hắn lấy chúa cứu thế thân phận cứu An Lâm sao? Cái này kịch bản không đúng. Một cái màu hồng váy lụa nữ tử chân đạp mây mù mà đến, nhẹ nhàng rơi vào An Lâm bên cạnh, nhíu mảnh khảnh lông mày, phàn nàn nói, lợi hại như vậy một con rồng, làm sao vật gì đều không có? An Lâm cũng là có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này sinh mạng thể tương đối đặc thù, muốn không xảy ra bất trắc, chỉ có thể đốt thành tro. Ta còn đang suy nghĩ đem nó đốt sạch sẽ về sau. Trong cơ thể có thể hay không xuất hiện cùng loại thế giới tinh nguyên loại hình đồ tốt đâu. Không nghĩ tới ta còn là suy nghĩ nhiều. Lưu Sở Sở vểnh lên phấn nộn miệng nhỏ, bất mãn nói, còn không bằng giết người đoạt bảo đâu, An Lâm. Cũng thế, tân tân khổ khổ chiến đấu, kém chút ngay cả cái mạng nhỏ đều dựng vào. Rốt cục đem một đầu viễn cổ B đánh bại, nhưng không ngờ đánh bại B về sau, vậy mà không làm rơi đồ, ngay cả kim tệ đều không bảo. Ngươi nói bọn hắn còn như thế liều mạng làm gì? Gặp phải tình huống như vậy, là người đều cảm thấy đau lòng khó chịu. Kỳ thật An Lâm trong lòng cũng không phải như thế nào khó chịu. Dù sao hắn thu được một cái treo, vẫn là thật vui vẻ. Nhưng là cái này lại không thể biểu hiện ra ngoài, miễn cho để Lưu Sở Sở càng tâm tác. Hắn chính là như thế quan tâm, hai người cùng một chỗ chịu khổ, dù sao cũng tốt hơn một người đạt được cơ duyên, một người tiếp tục chịu khổ lúc này. Cái kia trên bầu trời trôi nổi sứa cũng chậm rãi đáp xuống An Lâm bên cạnh, dùng tương đối thanh âm không linh tự giới thiệu mình, đạo hữu các ngươi tốt. Ta là tạo hóa lĩnh vực sáng thế điện lăng ảnh. An Lâm điểm một cái, đồng dạng ôm quyền nói, lăng ảnh ngươi tốt, ta là cửu châu giới thiên đình An Lâm. Lưu Sở Sở đi theo tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta là cửu châu giới thiên đình Lưu Sở Sở, ta là trung ương thành Hina. Hina vẫy lấy sắc vàng cánh, cười hì hì mở miệng nói, Hồng Đấu đập một viên khôi phục thương thế đan dược, khập khiễng đi đi qua, có chút ngượng ngùng nhìn một cái An Lâm, quẹp miệng, lại đem ánh mắt chuyển hướng Lưu Sở Sở, mở miệng nói, ta là tạo hóa lĩnh vực sáng thế điện Hồng Đấu. Lưu Sở Sở hai con ngươi sáng lên, nguyên lai nó chính là có tốt nhất người thứ tư danh xưng Hồng Đấu. An Lâm đối Hồng Đấu cùng lăng ảnh có chút thi lễ một cái. Trên mặt có cảm kích, cảm ơn các ngươi hai vị trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp. Ta ở chỗ này trước cảm ơn hai vị, mặc kệ kết quả như thế nào. Hồng Đấu cùng lăng ảnh đích thật là ra tay giúp An Lâm đối phó thiên nhãn yêu long. Phần ân tình này hắn vẫn là ghi nhớ trong lòng. Ha ha, An Lâm đạo hữu không cần dạng này, chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Lăng ảnh liên tục khoát tay. Mấy chục đầu hơi mờ màu trắng xúc tu tại hư không bên trong hơi rung nhẹ. Hồng Đấu cũng là bị cái này nói lời cảm tạ làm cho có chút xấu hổ. Khẽ hừ một tiếng, đem đầu chuyển hướng cái khác phương hướng. Một phen giới thiệu về sau, lăng ảnh chậm rãi hướng Bạch Hồ trung tâm bay đi. Các người cũng đừng thất lạc. Ta cảm giác được cái này Bạch Hồ dưới đáy có chút bất phàm. Lăng ảnh là sứa, đối với nước có liên quan đều phi thường mẫn cảm, bởi vậy đã nhận ra dị trạng. An Lâm cùng Lưu Sở Sở bọn người bởi vì đều là hai mắt sáng lên, đi theo lăng ảnh hướng Bạch Hồ trung tâm bay đi. Đi theo ta, trong này có thể là một cái bí cảnh. Vừa mới đầu kia yêu long hẳn là bí cảnh thủ hộ thú. Lăng Ảnh dẫn đầu chui vào trong hồ. Chẳng biết tại sao, An Lâm nghĩ đến thủ hộ Bạch Vân Hồ di tích An Lan Sông. An Lan Sông cũng là một con rồng, phụ trách thủ hộ Tử Tinh Sở nghiên cứu di tích. Nói như vậy, cái này thiên nhãn yêu long chính là An Lan Sông tồn tại. Bọn hắn trước đó làm sự tình, có phải hay không tương đương với đem An Lan Sông giết chết? Sau đó tiến di tích cảm giác sẽ có hay không có cùng loại màu Red Bull loại hình cống phẩm. Có thể để cho thiên nhãn yêu long chủ động trợ giúp bọn hắn tiến vào bí cảnh. Ngay tại An Lâm suy nghĩ lung tung thời điểm, Lăng Ảnh đã đi tới đáy hồ. Đáy hồ 10 phần đen nhánh, nhưng là vẫn có thể thấy phá sập trận nổ ra tới khổng lồ cái hố nhỏ. Lăng Ảnh xúc tu nhanh chóng múa, bộc phát ra cực kỳ hào quang chói sáng, khắc họa lấy từng cái kỳ dị phù văn. Phù văn chớp động, hình thành lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, ở trong nước một phương hướng nào đó. Bởi vì lực lượng dẫn đạo, dòng nước bỗng nhiên tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này tựa hồ có thể hấp xả hết thảy, đen nhánh thâm thúy. Đây chính là bí cảnh lối đi. Đi theo ta. Lăng Ảnh thấy thế đong đưa xúc tu, có chút hưng phấn hướng vòng xoáy bơi đi. An Lâm bọn người giờ phút này cũng là có thể tại vòng xoáy bên trong cảm thụ được đặc thù nào đó không gian, bởi vậy không chần chờ nữa, cùng sau lưng Lăng Ảnh cùng nhau bơi vào kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ